học bá dưỡng vợ ngọt ngào. Chương 41-2, cô giống như một cô gái nhỏ đáng thương, canh 2. 2, góc truyện audio.com. Bên trong phòng học sáng hơn bên ngoài rất nhiều. Trình Nhiễn Ninh liếc nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng dáng cô đơn của cô. Trần Minh Châu khi an tĩnh lại thì chiếc bóng có mấy phần cô đơn. Giống như một cô gái nhỏ đáng thương. Cái cặp trên hai vai bị lệch sang một bên. Bả vai gầy yếu của cô tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Thuận tiện thu hồi ánh mắt, Trình Nhiễn Ninh đột nhiên không còn tâm tư giải đề. Nhận lấy, sau này sẽ không đến làm phiền anh nữa. Nữ sinh thở phì phò nói. Hình ảnh nâng mặt hất cằm của cô đều đồng loạt hiện lên trong đầu. Đầu bút của anh ngừng lại một lát, đâm vào trong sách một chấm đen nhỏ. Trần Minh Hinh ôm quyển bài tập đến bên cạnh đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ có chút mất hồn mất vía của anh. Cô hơi ngẩn người một lúc, sau đó hạ thấp giọng hỏi. Mình đi đến phòng làm việc của thầy, cậu có muốn đi cùng không? Trình Nhiễn Ninh ngước mắt lên nhìn một sấp tập bài tập khác trên bục giảng. Lạnh nhạt nói, cậu đi đi, giáo viên toán học buổi tối phải về nhà sớm, bài tập của tôi sáng mai đem qua cũng được. Được, Trần Minh Hinh gật đầu một cái, xoay người rời đi, Trình Nhiễn Ninh cười cười, cảm giác được có một ánh mắt cách cửa sổ phóng lên trên người của anh. Ánh mắt vừa trực tiếp lại không biết thu kiềm chế kia đương nhiên chỉ có một mình Trần Minh Châu rồi. Tiểu cô nương lỗ mãng, đáng yếu lại ngu ngốc. Anh cúi đầu xuống, nhàn nhạt suy nghĩ, phòng học bên ngoài, Trần Minh Hinh ôm quyển bài tập đi xuống cầu thang. Ê, Trần Minh Châu tức giận gọi một tiếng. Hai ba bước chạy đến bên cạnh Trần Minh Hinh. Hất cằm hỏi, chị cố ý đúng không? Cái gì? Trần Minh Hinh không hiểu nhìn cô. Trần Minh Châu cười lạnh, dùng ánh mắt lăng chỉ cô ta. Trần Minh Hinh sớm đã quen nhìn ánh mắt tức giận cùng địch ý như vậy của cô rồi. Cho nên trên mặt cô ta ngay cả vẻ khẩn trương cũng không có. Bình tĩnh nói, em không có chuyện gì nữa thì đứng một bên đi. Cách giờ tan học còn một lúc, chị phải đi đến phòng làm việc của giáo viên nộp bài tập. Dứt lời, cô ta cất bước đi lên phòng giáo viên. Trần Minh Châu nhìn theo bóng lưng của cô ta, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận bốc lên từ lòng bàn chân. Muốn mình chờ ở một bên. Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Chó má, còn có Trình Nhiễn Ninh kia. Đối với mình thì vĩnh viễn lạnh như băng. Nghe cô ta nói chuyện thì mặt mày vui vẻ. Thật là còn đáng ghét hơn cả chó má. Trần Minh Châu thở phì phò đi về phòng trọ. Trần Minh Hinh muốn cô đợi. Hết lần này tới lần khác cô đều không đợi. Một hồi lúc chú Lý tới đón hai người về nhà. Không nhìn thấy cô thì sẽ nháo nhào tìm kiếm một trận. Xeo mây, ê hê, trẻ trâu vậy cô nương, như vậy là tốt nhất, để cho bọn họ tìm khắp trường đi. Sau một hồi nghỉ ngợi lung tung, Trần Minh Châu lập tức sung sướng hơn rất nhiều, nhảy nhót lung tung đi đến phòng trọ. Bình thường cô không ở lại trường vào buổi tối, lúc vừa xuất hiện đã trong mấy người trong phòng trọ sợ hết hồn. Nhạc Linh San còn đang gặm bánh bao, nhìn thấy cô đến quá bất ngờ. Ngay cả khóe miệng cũng không kịp lau sạch, Trần Minh Châu cùng cô bốn mắt nhìn nhau, sững sốt một hồi rồi hỏi, buổi chiều cậu chưa ăn cơm hả? Ăn rồi, Nhạc Linh San lau khóe miệng, có chút ngượng ngùng nói, ăn chưa no, lại hơi đói, gia cảnh của cô ấy không tốt lắm, cha mẹ vì muốn để cô ấy được đi học đã không màng chắc trở đi tới An Thành. Sau đó bày sạp bán đồ ăn vặt ở bên cạnh đại học bên kia. Nhạc Linh San rất không chịu thua kém, thành tích tốt lại còn rất tiết kiệm, lúc bình thường sẽ mang mấy cái bánh bao kèm một ít dưa muối. Có lúc bánh bao cùng dưa muối sẽ trở thành một bữa cơm. Những chuyện này Trần Minh Châu có nghe Như Lệ nhắc tới. Nhưng chính mắt nhìn thấy Nhạc Linh San ăn uống tạm bợ như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Cô đảo mắt một vòng liền cười lên, cong cong môi nói, đúng lúc mình cũng có hơi đói. Thời gian còn sớm, hay hai chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Cách trường.